Bảo rồi, chương 95, chương 95 hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, tiếng hét chói tai xé toạc bầu trời. Tang Tình đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy mình bị hất tung lên, rồi sau đó, bà không biết gì nữa. Bà đã bất tỉnh, tất nhiên không thể biết rằng, vào khoảnh khắc bà ngã xuống bên đường vì va chạm với ô tô, chiếc xe gây tai nạn đã phanh gấp và dừng lại ngay sau đó. Người lái xe trung niên vội vã xuống xe, đầu tiên gọi điện thoại cấp cứu, sau đó nhặt điện thoại của Tang Tình rơi trên đất lên, mở danh bạ và gọi cho người có tên trong các cuộc gọi gần nhất của bà để thông báo. Cuộc gọi được thực hiện, trên màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ, chị họ Quan Huệ, không biết đã lang thang trong bóng tối bao lâu, đột nhiên, một số âm thanh vụn vỡ phá vỡ lớp màn dày đặc đó, xâm nhập vào ý thức của Tang Tình. Ồn ào quá, tôi đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra? Bà cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình và nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều người, tất cả những người này đều đứng xung quanh bà. Họ đang nói chuyện, giọng nói không còn mơ hồ nữa, mà như mũi khoan khoan thẳng vào đầu bà. Cô ta tỉnh rồi hả? Sao lại không bị xe đâm chết chứ? Lừa bao nhiêu tiền của người khác, để cô ta bị xe đâm chết thì chẳng phải là lợi cho cô ta sao? Nghe nói là bị xe đâm trên đường ra sân bay. Kẻ ác thì sẽ gặp báo ứng. Trời cũng không cho cô ta chạy thoát. Tang Tình tỉnh hẳn, bà trợn to mắt, nhìn những người đứng xung quanh mình. Tất cả những người bà quen biết đều đã đến, và đang chặn kín. Chặn kín, ở cạnh giường bà, chuyện này là sao? Các người đã làm gì tôi? Bà muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể tê liệt không nghe lời. Lúc này, sự hoảng loạn bao trùm tâm trí bà hét lên. Tay tôi, chân tôi. Quan Huệ bước ra từ đám đông, bà ta đứng ở hàng đầu tiên, lạnh lùng nhìn Tang Tình. Đừng hét nữa, tay chân cô không sao đâu. Cô bị tai nạn xe trên đường ra sân bay. Tài xế đã đưa cô vào viện và gọi điện cho tôi, hỏi tôi có phải là người thân của cô không? Có thể đến chăm sóc cô không? Một nụ cười chế nhạo thoáng hiện trên khóe miệng bà ta. Tôi đồng ý rồi, không chỉ đồng ý chăm sóc cô, mà còn mang theo nhiều người quen của cô đến đây chăm sóc cô. Từ giờ trở đi, mỗi ngày sẽ có ít nhất 3 người đến chăm sóc giúp cô. Tất nhiên, tôi cũng sẽ ở đây mỗi ngày. Dù sao, con trai tôi cũng đang nằm trong bệnh viện này mà. Thế nào, cô có thấy vui không? Chúng tôi ai cũng rất vui. Cuối cùng cũng biết được cô có tiền hay không rồi. Có tiền thì cô có thể chữa bệnh, điều trị tốt. Không có tiền, Tang Tình, cô sẽ tàn phế đấy. Tang Tình nhìn chằm chằm vào Quan Huệ, cũng nhìn vào những người khác. Những gương mặt quen thuộc đó, và lúc này đang cười chế nhạo, giễu cợt, bao vây và chặn kín lấy bà, từng khuôn mặt như những ác quỷ trong địa ngục. Và bà không thể động đậy, Tang Tình hét lên, trong lúc trời đất quay cuồng, bà lại ngất đi. Về chuyện của Tang Tình, mấy ngày sau, Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi có nghe được tin, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến họ. Nghe xong rồi quên, tâm trí họ hoàn toàn dồn vào bộ phim. Đúng vậy, bộ phim Lời Thú Tội của Bạc Dĩ Tiệm chính thức khai máy, và trước khi bấm máy, studio cuối cùng cũng đã công bố rằng Ngô Sinh Vi được ghi tên trong danh sách diễn viên. Những fan của Ngô Sinh Vi vừa mới nguôi ngoai thì lại một lần nữa bùng nổ vì tin tức này. Tuy nhiên, tâm trạng phức tạp của họ không được truyền đến Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi. Dự kiến thời gian quay phim là 3 tháng, và quá trình quay đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi đã bước vào một đoàn phim đóng kín. Cùng với các nhân viên khác, tất cả đều nỗ lực hết mình vì bộ phim Lời Thú Tội. Những ngày thú vị trôi qua liên tục như dòng suối trên núi. Trong quá trình quay, mỗi ngày Bạc Dĩ Tiệm đều vẽ rất nhiều phân cảnh. Đa phần chúng đều đơn giản, chỉ để trao đổi trực quan với diễn viên. Một số ít thì được hắn trau chuốt kỹ lưỡng, vì đó là cách anh ghi lại những khoảnh khắc quan trọng của mình và Ngô Sinh Vi tại trường quay. Như khi hai người diễn cảnh đầu tiên, như khi hai người cùng đứng sau máy quay, như khi hai người cùng các thành viên khác ăn cơm với nhau, như khi hai người cùng vùi đầu vào đống tài liệu chất cao ngất trên bàn. Từng khoảnh khắc quý báu đều được Bạc Dĩ Tiệm vẽ lại bằng những nét bút tinh tế, lưu giữ trong chiếc tủ đầu giường gần với anh nhất. Ngô Sinh Vi lần lượt xem qua những bức vẽ đó, rồi tỉ mỉ phác thảo lại, và trong những khoảng trống của thời gian quay phim, cậu viết nhạc và lời, dựa trên nội dung mà từng bức tranh thể hiện, để làm ra từng đoạn giai điệu tương ứng. Đến khi quá trình quay phim kết thúc, những bức vẽ cũng đã hoàn thành. Bạc Dĩ Tiệm thu thập và đóng thành quyển những bức vẽ, còn Ngô Sinh Vi thì kết hợp từng đoạn giai điệu, rồi thêm lời bài hát, để trở thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Những bức vẽ đó thể hiện cuộc sống của họ, bài hát đó bày tỏ nội tâm của họ, đó là món quà họ dành tặng cho nhau, món quà độc nhất vô nhị trên đời. Quá trình quay phim đã kết thúc, nhưng công việc của bộ phim vẫn chưa hoàn toàn xong. Bạc Dĩ Tiệm vẫn phải cùng biên tập viên và phòng thu âm bắt đầu công đoạn biên tập và phối nhạc cho phim. Công việc này không đơn giản hơn so với việc quay phim trước đó. Bạc Dĩ Tiệm thường tự nhốt mình trong phòng làm việc hàng giờ liền, không phải để nghe nhạc thì cũng là để xem đi xem lại các đoạn phim. Cho dù chỉ là một đoạn ngắn vài giây, anh cũng xem đi xem lại, chỉnh sửa từng chốt một. Khi không bận công việc khác, Ngô Sinh Vi luôn ở bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm. Họ có thể nhắc nhở lẫn nhau, chẳng hạn, những bản phối này em vừa nghe rồi, em không hài lòng lắm. Bản phối này không phù hợp làm nhạc đầu phim, chắc chắn còn có bản hay hơn. Đoạn này hơi khó hiểu, nhìn vào thấy hơi kỳ cục anh ạ, đoạn này có vẻ khá ổn, nhưng anh thấy hình như hơi quá đà. Ngày qua ngày, với việc duyệt phim, tinh giản, sắp xếp và chỉnh sửa, đến tháng 12 cùng năm, tất cả công việc cho bộ phim cuối cùng cũng đã hoàn thành và có thể chuẩn bị công chiếu. Bạc Dĩ Tiệm quyết định sẽ công chiếu phim vào dịp Tết Dương lịch. Nhưng trước khi chính thức ra mắt, hắn tổ chức một buổi lễ ra mắt phim, diễn ra vào cuối tháng 12, mời rất nhiều đạo diễn nổi tiếng và nhà báo, cùng một số khán giả may mắn đến tham dự. Bộ phim dài 2 tiếng, trong suốt thời gian chiếu phim, ngoài tiếng phim ra thì không có bất kỳ tiếng động nào khác. Không ai nói chuyện. Cũng không ai đứng lên, mọi ánh mắt đều bị cuốn hút bởi bộ phim, từng đôi mắt như bị dán chặt vào màn hình bởi một loại keo vô hình, không dám rời đi, sợ bỏ lỡ bất kỳ cảnh quay đặc sắc hay bất ngờ nào. Họ đã bước vào bộ phim, họ đã bước vào câu chuyện này không còn chỉ là một câu chuyện trên màn hình, nó từ trái tim của Bạc Dĩ Tiệm đi lên màn ảnh, rồi từ màn ảnh bước xuống, đi thẳng vào lòng khán giả. Thời gian trôi qua, câu chuyện tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các nhân vật chính trong phim cuối cùng cũng có được cái kết viên mãn của họ, thì khán giả xem phim cũng như thể đã tìm thấy cái kết đẹp của riêng mình. Niềm mãn nguyện tràn ngập trong trái tim họ. Khi họ vừa định đứng dậy vỗ tay, màn hình đột nhiên đen lại. Trên màn đen, những bức tranh tinh tế mà Bạc Dĩ Tiệm đã vẽ trong quá trình quay phim lần lượt xuất hiện như chiếu đèn chiếu. Cùng lúc đó, giai điệu vang lên, bài, điểm từng khoảnh khắc. Của Ngô Sinh Vi nhẹ nhàng cất lên, ở góc màn hình, danh sách tên cuối phim cũng bắt đầu chạy. Cho đến khi danh sách kết thúc, bài hát khép lại, những bức tranh tinh tế cũng lần lượt biến mất. Âm thanh gõ máy cơ vang lên, một dòng chữ trắng hiện lên ở góc trên màn hình. Đây là từng khoảnh khắc của bộ phim, đây là từng khoảnh khắc của cuộc sống, đây là từng khoảnh khắc của chúng tôi. Sau đó, hình ảnh lóe lên, đó là cảnh quay phim. Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi hướng về máy quay, làm động tác tay. Ok, cùng cười và nói, chúng tôi làm được rồi. Cả hội trường đứng dậy, đồng loạt vỗ tay, dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho đạo diễn, diễn viên và toàn bộ ekip đã làm việc vất vả. Cảm ơn các bạn, vì đã mang đến cho chúng tôi một câu chuyện tuyệt vời như vậy. Sau buổi lễ ra mắt, những tin tức về lời thú tội lần lượt xuất hiện trên mạng. Trước tiên là hàng loạt lời khen ngợi từ các đạo diễn hàng đầu như Quách Trường Tín, Văn Tải, Quản Nhạc Ngữ. Quản Nhạc Ngữ, một bộ phim đủ tôn trọng khán giả. Văn Tải, đạo diễn, diễn viên, câu chuyện, không có gì không xuất sắc. Quách Trường Tín là người thẳng thắn nhất. Bạc Dĩ Tiệm vượt xa thầy của mình, phim mới rất ổn. Ngay sau đó, các phóng viên được mời đến buổi lễ ra mắt phim cũng không chịu thua. Lần lượt đăng tải các bài viết vội vàng của mình lên nền tảng riêng. Trong đó, ba tờ báo quyền lực nhất trong ngành đã dùng những tiêu đề này để mô tả buổi ra mắt phim của Bạc Dĩ Tiệm, Điện ảnh Móp. Đây là bộ phim mà chúng ta nên xem, Nhật báo Thiên Niên Kỳ. Phim kết thúc, toàn bộ khán giả đứng dậy vỗ tay suốt 3 phút. Nhà bếp tươi mới, là một bộ phim như vậy, không có dũng khí thì không thể làm được. Sau đó, ba tờ báo này theo thông lệ đã chấm điểm cho bộ phim. Lời thú tội đạt điểm trung bình 9, không, trước đây. Bất kỳ bộ phim nào đạt được điểm trung bình 9, không trở lên từ 3 tạp chí này, đều là những bộ phim kinh điển, vừa có độ nổi tiếng cao vừa có giá trị nghệ thuật. Sức mạnh của các đạo diễn lớn và truyền thông là điều không thể coi thường. Vào chiều hôm đó, trên mạng đã dấy lên một làn sóng tranh luận sôi nổi về lời thú tội. Có người khen, có người chê, những người khen tin tưởng vào các đạo diễn lớn và giới truyền thông chuyên nghiệp. Còn những người chê, một số lại chính là nạn nhân của 12 khối Rubik, số khác lại là fan hâm mộ của Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi. Fan của cả hai người cũng lo lắng không ngừng, sợ rằng những lời khen ngợi rầm rộ trên mạng đều đến từ truyền thông tâng bốc. Nếu đến lúc phim ra rạp mà không đạt kỳ vọng, chẳng phải sẽ là một chuyện lớn không hay sao? Dù sao đi nữa, có tranh cãi thì sẽ có sự quan tâm. Một tuần sau, vào ngày đầu năm mới, bộ phim được ra mắt trong sự mong chờ của đông đảo khán giả. Sau 3 ngày công chiếu, phim đã thu về 10 tỷ doanh thu phòng vé, không có đối thủ nào sánh kịp. Lời thú tội đã thành công vang dội, giữa những tranh cãi ồn ào và cuồng nhiệt, bộ phim vẫn đang được chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay giữa thời điểm nổi bật nhất, Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi, với vai trò đạo diễn và diễn viên, đã rời xa đám đông, tìm về không gian riêng của mình. Tấm màn đỏ lớn rủ xuống hờ hững, những chiếc ghế nhung đỏ trống rỗng đứng yên. Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi ngồi ở hai ghế giữa của rạp chiếu phim. Tay nắm tay, vai kề vai, ánh mắt họ hướng về màn hình lớn, trên đó là những cảnh đầu tiên của bộ phim. Cảnh mở đầu quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể phác họa, giai điệu quen thuộc đến mức không cần nhạc cũng có thể ngân nga. Bạc Dĩ Tiệm chỉ vào màn hình, nói với Ngô Sinh Vi. Đây là câu chuyện của chúng ta, giờ thì câu chuyện đã kết thúc. Anh lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra và đặt trước mặt Ngô Sinh Vi, khẽ mỉm cười. Em có đồng ý viết một câu chuyện mới cùng anh không? Ngô Sinh Vi cúi xuống, nhìn chiếc nhẫn trong hộp. Những tia sáng nhỏ li ti kia là những ngôi sao trên bầu trời, là ánh sáng trong tim. Cậu nhẹ nhàng nâng tay, cẩn thận, kỹ lưỡng và trân trọng để Bạc Dĩ Tiệm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình. Họ hôn chiếc nhẫn, rồi hôn nhau. Em đồng ý, một lời đồng ý, là lời thề thú nhận sẽ không bao giờ thay đổi suốt cả cuộc đời. Kali ghép lại một hành trình với thầy Bạc và cá, mong rằng đây sẽ là một câu chuyện vui dành cho mọi người. Hẹn mọi người ở các bộ khác của nhà tôi nhi. Cách chương.